Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dẫn đường chỉ lối. Nhưng không, nữ thi không hề nói gì, chỉ nhìn đạo lực bằng ánh mắt vô hồn, khuôn mặt vô cảm. Đạo lực ra vẻ nhẫn nại hỏi nữ thi thêm một lần nữa. Chờ đợi trong sự hồi hộp, cuối cùng thì nữ cường thi cũng không nói gì mà tiếp tục nhìn đạo lực. Đạo lực nhìn nữ thi mà nôn nao trong lòng. Y thấy thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ, trong khi đó y vẫn đang bất lực với thứ được xem là chìa khóa của trận chiến đêm nay. Phía đằng kia, hai tên đại binh dường như không còn chịu được với sức mạnh khủng khiếp của tên cương thi Bá Kiến. Lần lượt từng đại binh bị hạ gục sau một lúc giao chiến với Lý Lượng. Trước tình thế đó, Đạo Lăng nhìn về phía đạo lực vẫn không thấy một chút động thái tích cực nào. Y không chờ đợi nữa, liền kết ấn đọc lớn. Kim tiền phù tà, khắc nhập. Trong chốc lát, những đồng xu trên đất sáng rực lên, kết dính vào nhau tạo thành một thanh kiếm nhỏ dài độ hai găng tay. Y vội nhìn lên xác định chỗ tên cương thi đang đứng, rồi nhắm mắt lại. Tay hướng về tên cương thi, miệng lại đọc lớn. Xuyên tâm phù tà, xuyên tâm phù tà. Lập tức cái kim tiền kiếm bay lên không trung, phóng thẳng đến chỗ tên cương thi Lý Lượng đang đứng. Với pháp lực uyên thâm, cái kim tiền kiếm xuyên thẳng qua ngực trái của tên cương thi, khiến hắn một lần nữa phải gào thét lên một cách đau đớn. Cái kim tiền kiếm không chỉ xuyên qua một lần mà còn bay ngược trở lại xuyên tâm lần thứ hai thứ ba. Cùng lúc đó, nữ cương thi cũng gào một cách đau đớn chẳng kém tên cương thi Lý Lượng. Điều đặc biệt hơn là trên người nữ cương thi xuất hiện những vết thương dỉ đầy máu đỏ. Những vết thương đó trùng lặp với những vết thương trên người tên cương thi Lý Lượng do kim tiền kiếm gây ra. Nữ thi đau đớn, gồng mình đứng dậy lao sộc về tên cương thi Lý Lượng. Cả năm người sửng sốt, không hiểu rõ chuyện gì cho đến lúc nữ thi lao tới đứng trước mũi kim tiền kiếm như muốn tự sát. Đạo Lăng thấy vậy vội vã kết ấn, vùng tay hướng về phía khác, tránh cây kim tiền kiếm đâm xuyên qua người nữ cương thi. Sau giây phút khó hiểu đó, Đạo Lăng quay sang nhìn đạo lực quát lớn. Sư đệ, để còn đứng đó làm gì? Không mau đưa cổ ra ngoài. Đạo lực giật mình, bất giác chạy đến gần chỗ nữ thi đang đứng, ra sức kéo khỏi trận xuyên tâm phù tà của Đạo Lăng. Nhưng vừa kịp ra khỏi thì nữ thi lại lao vào bên trong, khiến Đạo Lăng buộc phải dừng xuyên tâm phù tà thêm một lần nữa. Thiết Săn đứng phía ngoài từ nãy giờ, được tự do quan sát, bây giờ y bỗng hét lên như phát hiện ra điều gì đó. Đạo Lăng, nữ thi, chính là nữ thi. Hãy mau đánh vào người cô ta, cổ chính là điểm yếu của tên Lý Lượng. Đạo Lăng nghe rõ mà cứ tưởng chừng như nghe nhầm. Y nán lại một lúc, cho tới khi giọng của Thiết Săn cất lên lần nữa. Hãy mau đánh cô ta đi, không còn thời gian nữa, hãy đánh đi. Lúc này Đạo Lăng mới sực tỉnh, y không nghĩ ngợi gì nữa mà đánh liều chỉ kim tiền kiếm sang người nữ thi rồi hô lớn. Xuyên tâm phù tà, kim tiền kiếm. Cái kiếm phát sáng đâm xuyên qua ngực nữ thi rồi tan rã khi nhuốm phải thứ máu đó. Khoảnh khắc nữ thi gào lên đau đớn thì chính tên cương thi Lý Lượng cũng hét lên những tiếng long trời lở đất. Tiếng hét lớn đến mức khiến cả năm người nhận ra từ lúc giao chiến với hắn chưa bao giờ thấy. Nhưng điều quan trọng hơn là trong giây phút sinh tử kề nhau, cả năm người đã biết được điểm yếu của tên cương thi Lý Lượng. Đạo lực chớp lấy thời cơ, cầm thanh đào mộc kiếm lướt nhanh đến trước mặt nữ thi. Nán lại trong chốc lát như muốn nói lời xin lỗi, rồi đâm xuyên qua ngực trái của nữ thi một lần nữa. Cái đào mộc kiếm đang sáng rực bỗng vụt tắt khi hút hết máu trong tim của nữ thi. Thực ra đó không phải là tim của nữ thi, mà là tim của tên cương thi Bá Kiến do Thiết Đăng tự tay yểm vào. Cũng bởi vậy, đó coi như là đòn chí mạng đối với tên cương thi Bá Kiến. Thanh đào mộc kiếm vừa rút ra, cũng chính là lúc hắn gục xuống. Trong chốc lát, thân xác của hắn rệu rã ra, khô lại chỉ còn đống xương vụn. Số phận nữ cương thi cũng được định đoạt từ trước. Cách không lâu sau khi tên cương thi Lý Lượng bị thu phục, thân xác của nữ cương thi bắt đầu còn lại nhưng không còn máu. Lá bùa xuyên tâm trong người Thiết Săn cũng phát sáng một cách kỳ lạ, kia đó là dấu hiệu của sự tan biến. Độ nửa canh giờ sau, lá bùa trong tay Thiết Săn biến mất, đồng nghĩa nữ cương thi cũng tan biến, hoàn thành sứ mệnh của thị. Thời khắc đó, cả năm người ai cũng vui mừng khôn xiết, lộ rõ trên từng khuôn mặt, động thái của từng người. Lúc này Đạo Lăng bắt đầu cảm thấy có chút gì đó ái ngại, y tiến tới chỗ đạo lực, trong chốc lát đưa tay lên gãi đầu rồi nói. Để làm tốt lắm, xứng danh là truyền nhân của phái Linh Sơn Đạo. Đạo lực nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhìn sang chỗ nữ thi vừa tan biến. Thoáng nhận ra nét mặt buồn sâu hun hút của y. Đó có lẽ là những cảm xúc bất giác xuất hiện khi y chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Y thở dài, tiến tới chỗ bốn người kia với tâm thế thỏa mãn. Tất cả cùng nhau quay về phía địa đạo ngay trong đêm. Cách không lâu sau đó, cả nhóm bốn người từ giã Thiết Săn quay về Linh Sơn Đạo. Kể từ hôm đó đạo lực chính thức trở thành trưởng môn của phái Linh Sơn. Y mở cửa và bắt đầu thu nạp đệ tử, truyền đạt đạo pháp. Một hôm khi y đang hướng mắt nhìn về xa xăm vô định, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên. Trưởng môn làm gì mà suy nghĩ thất thần như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net